Tiên đạo bất chính, chương 78, nhân sinh nơi chốn đầy kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy, lập tức hỏi, là ở Bạch Vân Tuyết Sơn sao? Đệ tử thông báo gật đầu. Đúng vậy, Phục Linh Sư thì cùng Cổ Càng Sư Huynh muốn đi trước, nếu đại trưởng lão cũng muốn cùng đi, bọn họ liền trước mắt mà tĩnh chờ trưởng lão. Thời Duẫn trưởng lão liền nói, kia đi thôi, tòa tuyết sơn kia tương đối an toàn, ít dã thú, cảnh sắc cũng mỹ, vừa lúc mang Thường Nhi chúng ta đi xem, đúng không, Thường Nhi? Vân Thường Nhi vui sướng gật đầu, nhảy xuống ghế dựa làm ra một bộ vui mừng chờ đợi. Thời Duẫn trưởng lão thấy thế, hướng đệ tử ý bảo. Đi chuẩn bị thuyền đi, lại đối Trương Tử Khiên nói. Như vậy chúng ta liền cáo từ trước, hôm qua quấy giày, đa tạ bạn tốt khoản đãi. Trương Tử Khiên vội vàng đứng lên, chắp tay. Trưởng lão quá khách khí. Chợt chuyện vừa truyền, Bạch Vân Tuyết Sơn, tại hạ cũng đã lâu chưa đi, nếu trưởng lão muốn tìm băng tâm thảo, không bằng cũng để tại hạ cùng đi, có lẽ còn có thể góp chút ít sức lực. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy, có chút kinh ngạc, đạo hữu cũng đi, Trương Tử Khiên cười nói, cứ xem là ra cửa dài sâu. Thời Duẫn cẩn thận suy nghĩ, dường như cũng không có vấn đề gì, liền đáp ứng. Kia hóa ra không tồi. Vừa lúc hồi lâu không thấy đạo hữu thi triển pháp thuật, đến lúc đó nếu có cơ hội, đảo muốn xem ngươi đại triển thân thủ. Trương Tử Khiên giống như lơ đãng mà nhìn Vân Thường Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Thời Duẫn trưởng lão khách sáo nói. Không dám nhận, không dám nhận, như vậy chúng ta xuất phát đi. Thời Duẫn trưởng lão sảng khoái mà phất tay. Đi, liền đẩy xe lăn rời đi. Vân Thường Nhi ở phía sau hỗ trợ, đợi đến thời điểm Thời Duẫn trưởng lão hoàn toàn đưa lưng về phía sau, nàng mới mang nửa ý cười mà quay đầu lại, nhìn Trương Tử Khiên liếc mắt một cái. Nhưng nàng thực mau lại thu hồi ánh mắt, bước chân vui sướng mà đẩy trưởng lão rời đi. Bạch Vân Tuyết Sơn, cả tòa ngọn núi tuyết trắng mênh mông, như tầng mây trắng tinh, cho nên mới có tên như vậy. Thời Duẫn trưởng lão đám người ngồi trên phi hành thuyền cổ xưa khi sắp tiến vào trong núi, một đệ tử thượng chân phái ngồi cùng thuyền từ nhẫn chữ vật lấy ra một lớn một nhỏ áo choàng, vì trưởng lão cùng Vân Thường Nhi phủ thêm. Trương Tử Khiên thì khoác thêm chính mình tuyết hồ áo khoác, mọi người làm tốt quá trình giữ ấm, lúc này mới tiếp tục tiến về phía trước. Băng tâm thảo chỉ lớn lên ở nơi băng hàn của Thương Đại Lục, hơn nữa địa phương càng băng hàn, băng tâm thảo lớn lên càng tươi tốt. Toàn bộ Thương Đại Lục nơi lạnh giá nhất ứng ở 12 đại châu trong Cửu U Châu. Nhưng nơi đó khí hậu vô cùng lạnh lẽo, cũng là nơi cực âm, chính là thông đạo nơi Thương Đại Lục cùng yêu ma hai giới giao nhau, hoàn cảnh phức tạp, đấu tranh chiếm đa số, người dân Thương Đại Lục nếu không có chuyện cần thiết ít có người đi đến nơi này. Mà Bạch Vân Tuyết Sơn bởi vì vị trí địa lý cùng hoàn cảnh đặc thù, hàng năm tuyết đọng, nhưng luận băng hàn, so với độ lạnh bình thường cũng không quá cường, bởi vậy băng tâm thảo số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với nhu cầu của trưởng lão mà nói cũng là đủ dùng, không cần phải đi đến nơi Cửu U Châu nguy hiểm như vậy, đi tìm chất lượng thảo dược tốt nhất. Vân Thường Nhi đám người nhanh chóng đi vào đỉnh núi, nơi này gió lạnh so bên ngoài lạnh hơn một ít, quét đến trên mặt đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phía dưới tòa tuyết sơn hơn phân nửa bộ phận địa thế bằng phẳng, nhưng càng tới gần đỉnh núi, xu hướng càng dốc. Mà ở đỉnh núi có hai khối cự thạch cơ hồ chiếm cứ nửa cái đỉnh núi, nằm ở một mảnh trên đất bằng. Chính giữa hai khối cự thạch hình thành một đạo khe hở hẹp, người dân Lộc Châu thấy cảnh quan độc đáo, liền đem cái khe này xưng là Bạch Vân Nhất Tuyến Thiên. Phục Linh, Cổ Càng cùng hai vị đệ tử khác hiện nay liền ở Nhất Tuyến Thiên yên tĩnh chờ, thấy mọi người đã đến, Phục Linh hướng tàu bay phất phất tay, làm tàu bay thong thả rơi xuống. Chờ Thời Duẫn trưởng lão rơi xuống mặt đất, Phục Linh tiến lên thi lễ. Trưởng lão, đệ tử mới vừa rồi tiến vào Nhất Tuyến Thiên, xác thật tìm thấy băng tâm thảo, hơn nữa có một gốc cây mẫu thảo, ước tính hơn 50 năm tuổi, phẩm chất không tồi, không biết hay không muốn đem mẫu thảo hái xuống. Trưởng lão trầm tư một lát nói. Thôi, lấy đi mẫu thảo, sau này nơi này liền tái sinh không ra ấu thảo, huống chi lấy đi mẫu thảo, lại không có địa phương thích hợp gieo trồng, không cần lãng phí nó. Phục Linh nhanh chóng đáp ứng, Vân Thường Nhi bên cạnh trưởng lão, lại nói. Bên trong Nhất Tuyến Thiên ngẫu nhiên có tuyết thú lui tới, thả bốn phía tuyết động dễ dàng sụp xuống, thật sự nguy hiểm, trưởng lão cùng Vân Tiểu Sư muội vẫn là ở bên ngoài chờ tốt hơn. Không bằng liền làm Ngô sư đệ dẫn dắt trưởng lão cùng sư muội ở chung quanh thường tuyết cảnh, ta cùng với Cổ sư huynh, Đường Điền sư đệ đi một lát sẽ quay lại. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy, thở dài một tiếng. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không liên lụy các ngươi, ngươi cùng Cổ Càng mấy người chú ý an toàn. Phục Linh đồng ý, liền lưu loát mà xoay người cùng ba vị đệ tử khác đi vào Nhất Tuyến Thiên. Thời Duẫn trưởng lão nhìn theo mấy người đi vào, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh bọn họ, lúc này mới lại thở dài một hơi. Thật là một phế nhân a, Vân Thường Nhi lập tức vỗ vỗ tay đang đặt trên xe lăn của nàng. Trưởng lão chớ tự trách, có băng tâm thảo, thương thế thực mau thì tốt rồi, đến lúc đó công lực cũng có thể khôi phục. Thời Duẫn trưởng lão bị nàng chọc cười, cười nói. Phải phải, Thường Nhi nói đúng, thực mau liền có thể hảo, ta không thở dài. Nhưng nàng nói chuyện đồng thời, trong mắt có một mặt rõ ràng cô đơn. Vân Thường Nhi xem ở trong mắt biết rõ cớ gì, nhưng lại tỏ vẻ như không biết, tiếp tục trấn an nàng. Thời Duẫn trưởng lão thấy Vân Thường Nhi tích cực trấn an chính mình, rốt cuộc cũng rõ ràng mà yên tâm, cùng đệ tử lưu lại bảo hộ các nàng, đối Vân Thường Nhi nói. Đi, ta mang ngươi khắp nơi xem một chút, ngươi nói ngươi sinh với tại địa phương thôn dã, khẳng định chưa từng gặp qua bực này cảnh quan đi. Hôm nay liền chơi thật tốt, Vân Thường Nhi vui mừng đồng ý, đẩy Thời Duẫn trưởng lão liền tưởng hướng nơi khác đi. Lúc này, Trương Tử Khiêm vẫn luôn quan sát đến Vân Thường Nhi rốt cuộc nhịn không được hô thanh. Chậm đã, Vân Thường Nhi dừng lại bước chân, tò mò mà nhìn qua. Trương Tử Khiên nhìn xem Nhất Tuyến Thiên, nhìn xem Vân Thường Nhi tay chắp ở sau người gãi gãi, lúc này mới cười nói. Nhị vị nói như thế nào đi thì đi đâu, Bạch Vân Tuyết Sơn tuy tuyết thú không nhiều lắm, lại cũng không phải không có, nhị vị đi quá nhanh, có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vẫn là từ từ mới tốt. Hắn nói, bước chân đuổi kịp hai người, lấy một loại khoảng cách có thể tùy thời bảo hộ hai người, gắt gao đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thường Nhi ở thời điểm hắn không chú ý ánh mắt khẽ rời, mắt nhìn tay hắn chắp ở sau lưng. Tròng mắt đen vừa chuyển, chợt trên mặt liền treo tươi cười, đẩy Thời Duẫn trưởng lão lui về vị trí phía sau hắn, cười nói. Kia, liền làm tiền bối mở đường, nơi nào an toàn, ngươi liền mang chúng ta đi nơi đó. Trương Tử Khiên nao nao, làm như không dự đoán được kết quả này. Nhưng hắn thực mau đáp. Cũng hảo, kia Thường cô nương liền đi theo tại hạ đi, hơn nữa nhớ lấy đường tuyết trơn trượt, chớ có đi quá nhanh, nếu không trượt chân hoặc làm trưởng lão té ngã, như vậy liền không tốt. Vân Thường Nhi gật đầu thúc giục hắn đi mau. Trương Tử Khiên chỉ phải cất bước về phía trước, đồng thời tay ở sau người bất chi bất giác chuyển đến trước người, một bộ dáng xoa tay sưởi ấm. Vân Thường Nhi nhìn thấy động tác này, gần như không thể phát hiện mà cười cười. Nhưng nàng không có phản ứng, giống như không có việc gì đi theo hắn, thẳng đến đi đến một đoạn dốc, nàng rốt cuộc nghe được tại phương hướng Nhất Tuyến Thiên, truyền đến thanh âm ầm ầm vang lên, đồng thời linh lực mạnh mẽ cùng kiếm khí bạo phát, dẫn phát động tĩnh thật lớn. Cách chương.